Chàng rể quyền thế, chương 4522. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây thật là một năng lực khủng khiếp. Hiện tại, La Bác Hoa lầm tưởng Bùi Nguyên Minh cảm xúc sa sút. Giờ phút này mới nở nụ cười. Bùi thiếu, đệ tin chắc rằng, về năng lực của huynh, trong tương lai tại Kim Lăng cũng sẽ là một thế lực lớn nhất. Có thể trở thành gia tộc ẩn thế thứ 7 tại Kim Lăng. Cũng không phải là không thể được. Bùi Nguyên Minh cười nhạt. Ta đối với loại chuyện này không có hứng thú. Cho nên cũng đừng nói nhảm. Việc chúng ta nên làm bây giờ là nhanh chóng trùng tu xong tập phúc đường này. Nếu không khi khách nhân đến, nhìn thấy một mặt tiền như vậy, còn tưởng rằng chúng ta bị cướp. Đối với sự thờ ơ của Bùi Nguyên Minh, Cao Minh Viễn và những người khác nhìn nhau, trong lòng tràn đầy ngưỡng mộ. Bùi Nguyên Minh tuổi còn trẻ, có thể không kiêu ngạo, ngang tàng, không bị quyền thế lay động, không bị của cải hấp dẫn. Quả thật phi thường, cũng không giống một thường nhân. Trên thế gian, CCO bao nhiêu người có thể đạt tới bước này? Theo quan điểm của họ, những người như Bùi Nguyên Minh, sớm muộn gì cũng sẽ cất cánh. Thật đáng tiếc khi bọn họ không biết rằng, cao độ của Bùi Nguyên Minh, từ lâu đã nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Lúc này, Trương Long Hổ đang ngồi ở đại sảnh cũng bước vào chung vui. Tổ sư gia, hôm nay tập phúc đường của chúng ta nóng như vậy. Nghe nói có công lao rất lớn của Kim gia Kim Lang. Kim Trác Húc, chúng ta có nên tặng hắn một cờ thưởng và một chút lễ vật? Cảm ơn vì sự nhiệt tình của hắn không? Nghe được Trương Long Hổ nói vậy, Lâm Tiểu Phong nhất thời đập bàn gầm lên. Đồ xấu xa, lại dám có âm mưu với chúng ta. Hắn Kim Trác Húc, nói trắng ra, chỉ là Kim gia chi thứ mà thôi. Nếu như không phải Kim gia đại thiếu Kim Tuấn Anh, đối với hắn có chút xem trọng, thì hắn chỉ là một con chó của Kim gia trực hệ mà thôi. Người như vậy, chúng ta sao lại có thể sợ hắn? Bùi thiếu, tôi đến, tôi sẽ dạy cho hắn một bài học. Vương Nguyên Kiệt lúc này mới đặt điện thoại xuống. Nói, Bùi thiếu, tôi nghe nói, gần đây tên Vương bát đản này rất thân với chị dâu. Tôi có nên phái người đi thiến nó hay không? Cao Minh Viễn nhẹ giọng nói. Theo như tôi thấy, nếu không ta tìm nơi chôn cất hắn, cho hắn vĩnh viễn ngừng líu lo, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Các ngươi suốt ngày làm những việc nhỏ nhặt không nên làm. Bùi Nguyên Minh thở dài. Chỉ tiếc, ta không thích học theo tiểu nhân hèn hạ, dùng thủ đoạn hèn hạ vô sỉ. Muốn cho hắn tắt điện, nhất định phải quang minh chính đại mà làm. Cách chương.